Hướng ép duyên khuất phục, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh một tay chống khung cửa, một tay chống nạnh, thở không ra hơi nhìn Trịnh Hy Vận. Trịnh Hy Vận tay hơi dùng sức nắm chốt cửa, có một loại thúc đẩy muốn đóng cửa lại. Nhưng vậy cũng là xung động mà thôi, Trịnh Hy Vận biết trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, cô mở miệng hỏi. Cô làm sao vậy? Mục Thanh nhấc chân đi vào trong phòng, Trịnh Hy Vận bị thiệt hại phải lùi một bước, lập tức thấy Mục Thanh đóng cửa lại, ánh mắt sắc bén trực tiếp. Cô chính là người cùng tôi kết hôn, đúng không? Đây không phải là hỏi, mà là khẳng định nói ra. Trịnh Hy Vận con người trong nháy mắt trợn to, bắp thịt cả người vô ý thức căng thẳng, hai tay ở bên chân chặt nắm chặt thành quyền đầu, khớp xương bởi vì dùng sức hơi trắng bệch, nhưng giọng nói của cô bởi vì bị cô khống chế mà có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cô làm sao biết được? Anh của tôi vừa mới nói cho tôi biết. Mục Thanh khóe mắt mang theo đắc ý, hơi khom lưng gần sát vào Trịnh Hy Vận nói. Trách không được lúc chưa A Dạng hỏi cô có muốn tiếp tục đi theo hay không, cô lại do dự. Trịnh Hy Vận cảm thụ được móng tay đâm vào lòng bàn tay, mang đến đau đớn. Cô hơi nhếch khóe miệng, giọng nói vô cùng kiên định. Cô biết thì có thể làm gì? Mục Thanh vừa muốn mở miệng, Trịnh Hy Vận lại tiếp tục nói. Tôi sẽ không kết hôn với cô. Mục Thanh đáy mắt thất lạc không có tránh được mắt Trịnh Hy Vận, cô thu lại sự đắc ý bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Tại sao? Bởi vì tôi không thích nữ nhân. Trịnh Hy Vận thanh âm càng kiên định. Mục Thanh dựng lên thắt lưng thẳng tắp, lần nữa kéo ra khoảng cách với Trịnh Hy Vận, mất mát nói. Thì ra là vậy, cúi đầu nhìn mặt đất một chút, Mục Thanh lần nữa ngẩng đầu lại cười đến vô cùng thoải mái. Tôi biết rồi, tôi về phòng trước. Trịnh Hy Vận nhìn bóng lưng của cô thở phào nhẹ nhõm, cô buông ra quả đấm đang nắm chặt, lúc này mới cảm giác bàn tay đau đớn. Giơ tay lên nhìn vết đỏ lòng bàn tay, Trịnh Hy Vận nhắm mắt, may mắn Mục Thanh buông tha mình. Cô lại không biết Mục Thanh ra khỏi phòng trong nháy mắt liền lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh nhập cái gì đó. Trong mắt cô kiên định so với trước kia càng sâu, vô luận như thế nào, cô nhất định phải nỗ lực một lần, để không lưu lại tiếc nuối trong tương lai. Lúc cô cho rằng Trịnh Hy Vận chỉ là bạn đồng hành, cô thích Trịnh Hy Vận, bây giờ biết được Trịnh Hy Vận chính là người có mệnh chung chú định, với mình, Mục Thanh làm sao có thể không tâm động được. Mệnh chung chú định, số mệnh an bài, duyên trời đã định. Vào phòng của mình, Mục Thanh lên mạng tại một cái diễn đàn đăng lên câu hỏi. Đối tượng hẹn hò là thằng nữ nhân làm sao bây giờ? Mong được hồi đáp, rất cấp bách xác định không có đánh sai, Mục Thanh nhấn gửi đi. Ngoại trừ xin giúp đỡ đám bạn trên mạng, chuyện thứ hai Mục Thanh phải làm chính là gọi điện thoại cho anh của mình, bởi vì mọi thứ về Trịnh Hy Vận khẳng định Mục Cận biết nhiều hơn so với cô. Điện thoại sau khi tiếp thông, Mục Thanh đầu tiên là nhu nhược biểu lộ lập trường của mình. Ăn ha hát hát, em rất thích Trịnh Hy Vận, ôi chao, làm sao mới có thể làm cô ấy bằng lòng kết hôn với em nha. Cầu hôn bị từ chối, Mục Cận giọng nói như là đã hiểu, Mục Thanh ngồi ở cuối giường, giả vờ làm bộ đáng thương giọng nói. Còn không có cầu đã bị từ chối, Mục Cận nói, ừ anh biết rồi, nếu như em muốn cùng Trịnh Hy Vận kết hôn, hãy mau về nhà, em đang ở Tứ Xuyên, anh giúp em thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Mục Cận vẫn lo lắng an toàn của Mục Thanh nhiều hơn, dù sao Mục Thanh đã hai lần nói cho hắn biết hiện tại chính cô vẫn xui xẻo như cũ. Em ở lại vài ngày, Mục Thanh cự tuyệt anh trai kiên định nói, em muốn cùng cô ấy cùng đi Tây Tạng, sau đó cùng nhau trở về Bắc Kinh. Mục Cận nghe xong nhớ lại trong tư liệu mình đang nắm trong tay, Trịnh Hy Vận đi Tây Tạng nguyên nhân cùng Mục Thanh hoàn toàn khác nhau, Mục Thanh là một thanh niên có khao khát hướng tới nghệ thuật mà Trịnh Hy Vận là né tránh một ít người theo dõi thậm chí truy sát. Mục Cận trầm mặc một hồi, đối với Mục Thanh thỏa hiệp nói. Được vậy thì chờ em và Trịnh Hy Vận đồng thời trở về. Nếu quyết định của em không có cách gì để dao động, vậy thì bắt đầu từ Trịnh Hy Vận. Hắn không tin Trịnh Hy Vận gặp phải vấn đề nếu cần được giải quyết, Trịnh Hy Vận còn có thể nghĩ muốn đi Tây Tạng. Mục Thanh sau khi cúp điện thoại lộ ra nụ cười rực rỡ. Trịnh Hy Vận ở trong phòng không có tâm tình tốt như vậy, cô ngồi gần cửa sổ nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhẹ trà sát với nhau, đột nhiên có chút muốn hút thuốc. Trong lòng quá loạn, làm sao đều không an tĩnh được, Trịnh Hy Vận hy vọng mượn nicotine trong thuốc lá giúp an thần, tỉnh táo và trầm tĩnh hơn. Để ổn định lại tâm tình đang sao động, thế nhưng trong túi cô cũng không có thuốc lá, đêm nay Trịnh Hy Vận cơ hồ là mất ngủ. Sáng ngày thứ hai A Dạng gõ cửa nói các cô ăn điểm tâm, thuận tiện hỏi hành trình kế tiếp. Các cô muốn chơi một vòng tại Khang Định sao? Nếu muốn chúng tôi ở lại Khang Định thêm 1-2 ngày, không muốn chúng ta có thể trực tiếp xuất phát. Mục Thanh quay đầu nhìn Trịnh Hy Vận không có trả lời cô, đối với A Dạng nói ra ý kiến của mình. Tôi muốn trực tiếp xuất phát, mục đích của cô cũng không phải là du ngoạn mà là mất tích đi trên đường so với ở một chỗ thời gian dài giúp mục đích của cô dễ dàng đạt được hơn. A Dạng nhìn về phía Mục Thanh cười nói. Trực tiếp lên đường đi, ngược lại ban đầu ý định cô đi Tây Tạng đã thay đổi, bây giờ tất cả lấy Trịnh Hy Vận làm trọng. Ở trên xe, bầu không khí nhưng lại cùng trước không sai biệt lắm. Trịnh Hy Vận nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Mục Thanh dùng nhiều thời gian cho chụp ảnh hơn, A Dạng và Tô Tô thỉnh thoảng nói mấy câu, phảng phất Trịnh Hy Vận cùng Mục Thanh trong lúc đó cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thế nhưng Trịnh Hy Vận ở sâu trong nội tâm cũng là hết sức khó xử, cô thậm chí không biết mình có thể hay không kiên trì đến. Ha sa, tuy là Mục Thanh đã buông tha, hôm nay Mục Thanh thoạt nhìn cũng rất bình thường, nhưng cũng không có nghĩa là mảng giấy kia giữa các cô không có bị đâm thủng. Ha sa, đôi khi được viết là Yasa, là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mấy giờ sau, xe thuận lợi đi đến. Sindochel, A Dạng chạy xe ở trên đường, đối với ngồi phía sau Trịnh Hy Vận cùng Mục Thanh nói. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta ăn trưa ở tại Sindochel, buổi chiều ở Sindochel xem phong cảnh một chút. Phong cảnh nơi này cực kỳ tốt, thời điểm phong cảnh ở Sindochel đẹp nhất là vào mùa thu. Sindochel, được gọi là hành lang nhiếp ảnh châu Á, một địa danh rất nổi tiếng với dân nhiếp ảnh Trung Quốc. Đây là vài bức ảnh của một nhiếp ảnh gia chụp về Sindochel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hy Vận và Mục Thanh đều không có dị nghị, sau khi hai người xuống xe Mục Thanh đuổi kịp bước chân của Trịnh Hy Vận nói với cô. Tôi chụp cho cô mấy tấm nha. Trịnh Hy Vận nhìn cũng không nhìn cô, thậm chí tăng nhanh tốc độ. Khỏi cần, tôi không thích chụp ảnh, nhưng phong cảnh nơi này thực sự rất đẹp, cô cũng xinh đẹp mà coi như làm người mẫu giúp tôi đi. Mục Thanh không có bởi vì cô nói mà từ bỏ, ngược lại bước nhanh hơn đuổi kịp bước chân của cô. Trịnh Hy Vận đang không biết làm sao cự tuyệt cô, điện thoại trong túi xách reo, cô giống như bắt lấy bùa cứu mạng đối với Mục Thanh ý bảo. Tôi có điện thoại, Mục Thanh dừng bước nhìn bóng lưng Trịnh Hy Vận tiếp tục đi về phía trước giơ lên camera, đem bóng lưng của cô chụp được. Trong lòng cô có nhàn nhạt thất lạc, hoài nghi đây là một cú điện thoại giả, một cái lý do để Trịnh Hy Vận thoát thân. Nhưng là cô đã đoán sai, gọi điện thoại tới là Trương Nghệ. Trương Nghệ gọi tới mang lại một tin tức bùng nổ. A Vận, La Hiểu Lệ nhận được điện thoại của một người ký giả, trong tay bọn họ có chứng cứ cho thấy mướn người Giota S cậu là cơ quan từ thiện mà cậu quyên tặng di sản. La Hiểu Lệ ở giới luật sư lâu như vậy cùng các truyền thông tin tức đều có quan hệ nhất định, đặc biệt là phóng viên và biên tập của trang báo xã hội. Trang báo này và cô còn có ký giả liên lạc với La Hiểu Lệ quan hệ cũng không tệ, vì biết được hiệp ước Trịnh Hy Vận quyên tặng là ở chỗ luật sư La Hiểu Lệ ký kết, cố ý liên lạc La Hiểu Lệ, để cho cô biết được chuyện này. Cơ quan từ thiện, Trịnh Hy Vận vẻ mặt không thể tin tưởng. Tại sao có bọn họ? La luật sư không phải nói cái cơ quan từ thiện này vô cùng chính quy, đồng thời ở toàn cầu có vô số người đối với bọn họ tiến hành di tặng, coi như là phải lấy phương thức này để có được di tặng cũng không nên ra tay với mình à? Trương Nghệ nói, La Hiểu Lệ làm việc mình rất yên tâm, hơn nữa điểm đáng ngờ cậu nói cũng là có thật thế nhưng cũng không dám chắc việc này nhất định không liên quan gì với bọn họ, hiện tại quan trọng là điều tra rõ chuyện này. Tại sao có ký giả trong tay có chứng cứ? Trịnh Hy Vận chân mày thật sâu nhăn lại, có chút phiền não trong phòng đi tới đi lui. Người biết mình bị bắt cóc không thành cũng không nhiều, là ai nói cho ký giả? Trương Nghệ nói, có người phát biêu kiện cho phóng viên này, ký giả tìm người tra xét địa chỉ IP người gửi dùng IP đã được sửa đổi qua phần mềm. Software cuối cùng ký giả tìm người tra ra địa chỉ IP chân thực là Quý Châu. A Vận, mình đoán chuyện này cũng sẽ không đơn giản như thế, mình và La Hiểu Lệ hiện tại đã tự tay tuần tra, đồng thời dặn người phóng viên kia trước tiên đem tin tức đè xuống, thế nhưng ký giả nói chỗ hắn có thể không phát tin tức nhưng nếu như người này lại cho gửi email cho ký giả khác nữa, ai cũng không dám cam đoan ký giả khác cũng không phát tin tức. Ở lúc chân tướng chưa rõ ràng, xuất hiện tin tức như vậy nhất định sẽ sinh ra trở ngại đối với điều tra của bọn họ. Trịnh Hy Vận nhìn cách đó không xa vẫn quang minh chánh đại chụp lén mình Mục Thanh, đối với Trương Nghệ nói. Báo nguy, lúc trước tìm thám tử tư có thể dễ dàng hơn, nhưng là bây giờ dính đến truyền thông và cơ quan từ thiện không còn là vấn đề thám tử tư có thể giải quyết. Trương Nghệ do dự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Phạm rốt cục là người nào còn chưa có xác định, báo cảnh sát nói là người bị hại nên cậu ở đây, nhưng là nếu như cậu bây giờ trở về. Trương Nghệ không nhắc lại thế nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như Trịnh Hy Vận bây giờ đi về bại lộ ở trước mặt hung phạm, bất kể là ai muốn tay cô hoặc là mạng cô, Trịnh Hy Vận rơi vào nguy hiểm là chuyện tất nhiên, cái này cùng kế hoạch các cô mới bắt đầu đã trái ngược. Mình phải trở về, bằng không tìm không được hung phạm mình sẽ nguy hiểm hơn, mình không có nhiều mạng sống. Trịnh Hy Vận kiên định nói ra quan điểm của mình, tuy cùng Mục Thanh quan hệ bị phơi bày cũng coi là chất xúc tác nhưng càng nhiều hơn cô vẫn đang suy nghĩ cách thích hợp nhất để giải quyết vấn đề. Trương Nghệ trầm mặc hơi lâu, đối với Trịnh Hy Vận nói. Được, mình lập tức đi thu xếp, đến lúc đó có người sẽ ở sân bay Thành Đô liên hệ cậu, cậu cũng phải chú ý an toàn. Điện thoại cắt đứt, Trịnh Hy Vận càng phát ra phiền não, thế nhưng phiền não lại không thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì, cô nhìn bầu trời xanh biếc thở ra một hơi uất khí trong lòng. Lúc bữa trưa Trịnh Hy Vận đem quyết định của mình nói cho A Dạng và Tô Tô, đồng thời chủ động đưa ra toàn bộ phí ban đầu đi cùng đoàn, A Dạng lại cảm thấy không phù hợp. Trịnh Hy Vận uống trà đạo bơ mùi vị có chút quái gì. Ở trong, tôi coi như là bội ước nên đưa dư cho các cô là phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên tiền của tôi còn dư lại không hồi là chuyện rất bình thường. A Dạng như cũ vẫn cảm thấy không phù hợp. Nếu như là lúc cô muốn rời khỏi đơn vị khi chưa đến gần Ha Sa, vậy tôi còn có thể vui vẻ tiếp thu đề nghị của cô, nhưng là bây giờ chúng ta cách Thành Đô chỉ có hơn 400 km, tôi làm sao có thể thu số tiền này. Mục Thanh bàn tay chống cằm, hứng thú nhìn các cô cò kè mặc cả, cuối cùng gia nhập vào nói. A Dạng, cô hãy thu đi à, không chỉ là A Vận muốn đi, tôi cũng muốn cùng với cô ấy cùng trở về Bắc Kinh, hai người các cô xem như là đi. Ngâm nước nóng, và sau đó rút tiền lại để uống gió Tây Bắc đi nha. Thực ra đoạn này mình cũng chả hiểu Thanh Thanh nói gì, chỉ biết là bà nói bậy nói bà. A Dạng còn muốn nói nữa, Mục Thanh tiếp tục nói. Nếu như cô thấy thật quá ngại, vậy sau này chúng tôi tìm cô dẫn đường đi Ha Sa nữa, cô sẽ không cần lại lấy tiền của chúng tôi rồi. Xem A Dạng mới miễn cưỡng bằng lòng, Trịnh Hy Vận nuốt xuống trong miệng, trong lòng oán thầm nói, người nào cùng cô là chúng tôi hả? Ai muốn đi Ha Sa nữa? Còn cùng nhau trở về Bắc Kinh, chúng ta là phải khắp giang hồ không gặp nữa mới đúng. A Dạng cuối cùng quyết định đem hai người bọn họ đưa tới Thành Đô. Trịnh Hy Vận do dự nhìn Mục Thanh, vọng tưởng ở chỗ này cùng cô giang hồ không gặp lại. Nhưng mà Mục Thanh ra mặt dày, Trịnh Hy Vận lại không rõ lắm, khi cô nghiêm trang nói. Cái gì với cô cùng nhau trở về Bắc Kinh, tôi cũng là có chính sự, cùng cô một cái chuyến bay chỉ là vừa khớp mà thôi. Làm sao cô biết tôi đi là chuyến bay nào? Trịnh Hy Vận lạnh lùng nhìn cô, dừng bước lại không muốn cùng cô chung đường. Chính cô cũng không biết Trương Nghệ đặt cho cô là chuyến bay nào, Mục Thanh là tiên tri sao? Mục Thanh phảng phất như không thấy đôi mắt lạnh của cô, ngược lại nhếch khóe miệng cười ý vị thâm trường. Bởi vì duyên phận à, đến bây giờ chẳng lẽ cô còn không cảm thụ được định mệnh giữa chúng ta sao? Trịnh Hy Vận hung hăng nghiến răng liếc mắt chừng cô, xoay người mở cửa lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh bị Trịnh Hy Vận trừng thần thanh khí sảng, nghĩ thầm A Vận tức giận cũng xinh đẹp khả ái như vậy đây. Sau này nhất định phải chụp lén một tấm để làm hình nền. Trịnh Hy Vận trở về Thành Đô, toàn bộ hành trình đều nhìn ngoài cửa sổ, tùy ý Mục Thanh phát sinh động tĩnh gì cũng không để ý cô. Nhưng là chỉ có, Chúa Trời, mới biết trong lòng cô chất đống bao nhiêu lửa giận. Sống lại tới nay chuyện làm cô ghét nhất chính là gặp phải Mục Thanh. Để cho người tức giận là, sau khi lên máy bay chỗ ngồi Mục Thanh lại ở ngay cạnh mình. Trịnh Hy Vận tay cầm túi đeo lưng dùng sức đến trở nên trắng, nếu như ánh mắt có thể gợi yêu ta ít người, Mục Thanh đã chết ngàn vạn lần rồi. Thế nhưng lúc này Mục Thanh như cũ ổn ổn mà sống ở bên người cô, ngay cả bước đi bị ngã, uống nước bị sặc cũng vô pháp làm cho tâm tình Trịnh Hy Vận chuyển tốt. Khi nhìn đến hình nền trong điện thoại di động Mục Thanh, Trịnh Hy Vận triệt để bạo phát. Cũng may cô còn biết đây là khoang hạng nhất cũng là nơi công cộng, vì vậy cô dùng hết toàn lực thấp giọng nói. Cô dám chụp lén hình của tôi làm hình nền, xóa ngay cho tôi, Mục Thanh nhìn cô trong mắt mang theo một chút ý cười. Cô nương ngốc, tôi đang dùng sao lại xóa được chứ? Nếu như muốn xóa, lúc trước cũng sẽ không chụp làm gì nha. Trịnh Hy Vận muốn một trường đập chết cô, lại nhắc nhở chính mình không cần để ý cô ta. Không cần để ý cô ta, chấm, mang theo đồ chụp mắt nằm tại chỗ ngồi, Trịnh Hy Vận tận lực làm mình tỉnh táo lại. Cô không phát hiện, đối với cô mà nói Mục Thanh đã là tồn tại đặc thù rồi, bởi vì cô chẳng bao giờ ở trước mặt người nào dùng giọng nói tức giận như vậy nói chuyện. Sau khi máy bay đến Bắc Kinh, tới Thành Đô vệ sĩ liền theo ở chung quanh Trịnh Hy Vận, Mục Thanh vô cùng không khách khí hưởng thụ bảo hộ dành riêng của Trịnh Hy Vận. Trịnh Hy Vận rất muốn tỉnh táo, nhưng chỉ cần Mục Thanh ở bên người cô sẽ không có cách nào thực sự lãnh tĩnh. Đi ra nhận điện thoại trong nháy mắt đó, Trịnh Hy Vận dừng bước một lòng triệt để tỉnh táo lại. Ở bên ngoài lan can nhận điện thoại Khang Minh Hồng cưng chiều nở nụ cười, đối với Trịnh Hy Vận vẫy tay. Đó là ai? Mục Thanh hơi híp mắt, ánh mắt bất thiện nhìn người nam nhân kia. Trịnh Hy Vận lạnh lùng nói. Bạn trai tôi, dứt lời Trịnh Hy Vận hướng Khang Minh Hồng đi tới, lưu lại Mục Thanh hóa đá tại chỗ. Vì sao Trịnh Hy Vận lại có bạn trai? Vậy bây giờ mình là cái gì? Thọc gậy bánh xe, Tiểu Tam, đục khoét nền tảng, Tiểu Tam, phá hoại cơ sở, Tiểu Tam, editor, lại nói bậy nói bạ, ý là dùng mọi thủ đoạn để lật đổ người khác. Chết mất thôi, tôi muốn theo đuổi tình yêu thế nào đây à, editor, chương này dài quá đi cách chương.